Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Pyloswai Golet trở về. Mặt trời mới mọc, gấu trúc vạn thưởng tăng thêm. Ba ngày ngựa không dừng vó đi đường, rốt cục đạt tới ngoài rừng rậm vòng thảo nguyên cùng lùm cây. Xe đầu tim nơi đóng quân ngay tại con mát. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, thuận liền có thể thử một chút huấn luyện hao đua. Ta chạng vạng tối trước đó hẳn là gấp trở về. Gen nói ra, hiện tại ngoài rừng rậm vòng, không có một ai, có thể nói rất an toàn. Takura Ikewata cũng rất sợ nhìn thấy Kyosuke cái kia một đám, cho nên rất tình nguyện lưu lại chuẩn bị đóng quân giã ngoại công cụ. Gen sải bước thẳng đến xe đầu tim căn cứ. Xe đầu tim nhìn thấy Kenchi rồi nói ra, muốn trao đổi vật tư nhưng phải nắm chắc a, không có chỉ có thể chờ đợi 2 tháng rưỡi sau tổng bộ tiếp tế. Vật tư là khẳng định, bất quá trước lúc này trước đổi về ta Pokemon, báo lên tên của ngươi. Gen nói xong cái kia, xe đầu tim thành viên đến cất giữ Pokebo địa phương. Lấy ra biên kênh hào Pokebo. Kênh đối mình Pokebo rất quen thuộc, liền là Pyloswai cùng Golet Pokebo. Gần 4 tháng không thấy, việc này tâm tình thế mà không hiểu khẩn trương lên. Xe đầu tim thành viên lại bắt đầu đọc qua danh sách. Nói ra, cần dùng Houndoom đổi Pyloswai, Raiden đổi Golet, cha nhìn một chút a. Kênh xuất ra Houndoom cùng Raiden Pokebo. Xe đầu tim thành viên xuất ra Pokemon quét xe máy móc. Quét dưới 2 cái Pokemon đúng là Houndoom cùng Raiden. Có thể à, lại có thể bắt lấy mạnh như vậy Pokemon. Chẳng lẽ người liền không có nghĩ qua giữ lại tăng cường lực chiến đấu của mình sao? Xe đầu tim thăm dò tính mà hỏi thăm. Ta cùng Pokemon tình cảm ngươi là không có cách nào lý giải. Mình đương nhiên không thể nói mình. Pyloswai cùng Golet tiềm lực cũng không phải Houndoom cùng Raiden có thể so. Những này xe đầu tim thành viên sống sâu đảo, đối thế giới bên ngoài đã ngăn cách lui tới. Duy nhất niềm vui thú liền là chọn mấy người tướng mạo không sai nữ hoa tử lưu lại bồi dưỡng một cái. Thành công cầm lại Pyloswai cùng Golet Pokebo. Ken chăm chú nhét vào trong ngực. Tâm huyết của mình rốt cục lại trở về. Lập tức cảm giác trong ngực ấm áp. Còn có hay không sự tình? Không có việc gì, ta còn có việc. Xe đầu tim thành viên hơi không kiên nhẫn, nghĩ thầm Ken cũng bất quá là thằng ngu. Kyosuke lão đại còn như thế xem trọng hắn, còn đem Pokemon tình cảm treo ở bên miệng, thật là khiến người ta buồn cười. Đổi đồ vật, nói xong Ken sẽ tại vùng núi bắt một cái Raihon. Còn có Houndoom tộc quần 4 cái Houndoom, VOS City đoàn đội 1 cái hút hút, 3 cái Spearow, hết thảy 9 cái thần kỳ bối cầu đặt ở xe đầu tim thành viên trước mặt. Xe đầu tim thành viên từng cái kiểm tra thực hư qua, có thể bắt đầu trao đổi. Đối với trao đổi vật liệu nguyên tắc mình vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là giá trị cao nhất hệ Flying Pokemon. 1 cái Spearow đổi 100 bình sữa bò. Cái khác 3 cái hệ Flying Pokemon. Toàn bộ đổi Pokemon đồ ăn. Lần này Pyloswai cùng Golet đều muốn lấy Pokemon đồ ăn bổ sung năng lượng. Với lại hơn 3 tháng không có ăn cơm, thân thể tất nhiên 10 phần hư thoát. Chỉ là khôi phục nguyên khí đều muốn chừng 1 tuần lễ. Khôi phục huấn luyện cũng muốn 1 tuần lễ. Trong lúc đó chính là đại lượng ăn thời điểm. Bởi vì Houndoom là xe đầu tim cần Pokemon giá trị tự nhiên sẽ cao một chút. Raihon tương đối liền thấp, cũng đổi một chút lương khô cùng cao năng lượng đồ ăn. 4 cái Houndoom chỉ có thể là trước gửi lại đăng ký ở chỗ này. Trèo lên lần sau trao đổi thời điểm trực tiếp vạch tới là có thể. Huống chi mình trên thân thật là không thể mang theo Houndoom. Trong đó 3 cái đều là gặp qua Ken. Tại bọn chúng trong mắt Ken liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phía sau đánh lén 10 phần. Tiểu nhân, sẽ không bị mình thu phục còn là chuyện nhỏ. Làm không tốt còn biết tiến công mình. Rời đi xe đầu tim căn cứ, Ken trực tiếp đi trở về. Lúc này Takuya Ikewata đã đem lều vải dựng thành lập xong được. Đang tại cho hao đua cho ăn. Nhưng mà hao đua cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Không lọt vào mắt Takuya Ikewata tồn tại. Hai người cũng là kiên nhẫn tốt. Một mực cười theo. Hao đua, ngươi đã là ta Pokemon. Mau ăn một điểm ta vì ngươi chuẩn bị Pokemon đồ ăn a. Hao đua có thể là bị hai người bọn hắn nhau phiền, trực tiếp trợn mắt trừng mắt Takuya Ikewata. Hai người đột nhiên bị kinh sợ, bịch một tiếng ngồi trên đất. Ken thấy thế, nghĩ thầm, thật sự là hai cái ngây thơ bé con. Dạng này liền tưởng thu phục Hao đua tâm thật coi mình có trí đại sư lực tương tác a. Không biết sống chết súc sinh. Ken nghiêm nghị mắng. Các người bất quá là bị 10 người kia đánh bại kẻ yếu mà thôi. Đồng bạn của các người đã toàn bộ bị bọn hắn giết. Như không phải là của các người chủ nhân kịp thời đem bọn ngươi thu phục. Hiện tại cũng bất quá là một cỗ thi thể thôi. Ken nói xong hai cái hao đua cắn chặt răng. Trong mắt nước mắt ngậm lấy hốc mắt. Takuya Ikewata muốn nói chuyện bị Ken dùng ánh mắt ngăn trở. Ken tiếp tục nói, muốn báo thù sao vậy, hãy theo chủ nhân của các ngươi hào hào huấn luyện. Mạnh lên mới là vương đạo. Hao đua dừng lại một chút, phân biệt đi đến Takuya Ikewata bên người. Bắt đầu ăn vì chúng nó chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù hao đua hiện tại cũng không có muốn ăn. Nhưng đây cũng là bắt đầu phụ thuộc Takuya Ikewata tín hiệu. Takuya Ikewata trong lòng âm thầm bội phục Ken. Hai người mình ăn nói khép nép nịnh nọt hao đua nửa ngày cũng không có đạt được hao đua tán thành. Ken hai câu nói liền để bọn chúng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mặc dù đều là hoang ngôn. Ra đi, Pilosoi, Goloet. Ken ổn định lại tâm thần rốt cục vẫn là đem chính mình hai cái Pokemon phóng ra. Đã lâu không gặp, Pilosoi cùng Golet một mực đợi tại Pokebo bên trong cũng không biết bên ngoài cụ thể xảy ra. Chuyện gì, nhưng là vẫn có thể cảm giác được không thích hợp. Thời gian quá dài, dĩ vãng loại tình huống này là hoàn toàn không tồn tại. Với lại thân thể cũng bởi vì đói khát mà ngày càng suy yếu. Quả nhiên một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, nhưng là trông thấy Ken vẫn là hưng phấn mà nhào lên. Pilosoi, Golet, chúng ta tách ra đã nhanh 4 tháng rồi. Tình huống cụ thể sau này hãy nói. Hiện tại thân thể của các ngươi đều rất suy yếu. Khôi phục thân thể mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ken nói xong, hai cái Pokemon đều rất mờ mịt bộ dáng. Nhìn thoáng qua Ken bên cạnh Bidro. Đây là ta tân thu phục Bidro. Đây là ta trước kia Pokemon Pilosoi cùng Golet. Về sau chúng ta liền là chiến hữu. Ken phân biệt làm giới thiệu. Lần này đổi đại lượng Pokemon đồ ăn. Phân một điểm cho Takuya Ikewata. Pokemon thức ăn bảo đảm chất lượng kỳ là rất dài. Trước đó Pilosoi cùng Golet đồ ăn còn có không ít. Trực tiếp lấy ra cho chúng nó dùng ăn. Hiện tại hai cái Pokemon mặc dù đều rất đói, nhưng là Ken vẫn là khống chế bọn chúng ẩm thực. Thời gian dài không có ăn uống gì, đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ tất nhiên sẽ dẫn đến thân thể mất cân bằng. Chỉ tiếc nguyên lai mình mang Pokemon đồ ăn cũng chính là 2 tháng lượng. Đã ăn xong về sau chỉ có thể ăn từ xe đầu tim trao đổi tới. Khối lượng đương nhiên là cách biệt quá xa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.